Chương 809, sớm dạ hội siêu việt. Đúng à, ta ăn mấy thứ này cũng ăn phi thường ăn no, về sau nếu như xuất hiện ở tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta nhất định sẽ cùng Dạ Mạ Tổ cùng đi mua đồ, hắn nhãn quang thật sự là quá tốt. Uchiha Itachi vào lúc này liền sờ sờ mình đã ăn no cái bụng, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, ở mọi người nghe được cùng với ta liền mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức phá lên cười. Có thời điểm liền đúng như vậy, không biết vì sao, bởi vì người khác câu nói đầu tiên có thể để những người khác cười to một hồi. Kỳ thực có người cũng không biết điểm cười ở nơi nào, bọn họ cũng sẽ cu nở dê theo một lu cờ cười. Thật là vui, trước đây lên đại học thời điểm chưa từng có vui vẻ như vậy quá, cái này còn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy đâu. Xem tới nơi này mới là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt địa phương đâu. Lưu Ly vào lúc này mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, mặc kệ từ lúc nào, ở cái gì địa phương, chỉ cần có bằng hữu đổi cùng với chính mình, vậy sẽ nhanh vô cùng vui. Bằng hữu đối với chúng ta mà nói là trong đời không thể thiếu người, hơn nữa bằng hữu đối với chúng ta là vô cùng trọng yếu. Có bằng hữu cảm giác thật chính là thật tốt quá. Về sau nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định phải nhiều giao vài bằng hữu. Như vậy sinh hoạt mịch có ý tứ á. Lưu Ly vào lúc này yên lặng nghĩ đến. Được rồi, nếu mọi người hiện tại cũng ăn cơm no cái kia, mọi người liền hơi chút nghỉ ngơi một hồi a. Các lộ hủy chữa trong bụng thức ăn hơi chút tiêu hóa một điểm sau đó, chúng ta cứ tiếp tục chạy đi. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi xem hỉ dạ sỉ tiền bối bọn họ bên đó như thế nào. Vào lúc này cả sỉ từ từ đứng lên, sau đó liền mặt nở nụ cười đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó cả sỉ từ từ chiêu nhật hướng hỉ dạ sỉ nơi đó đi tới. Hiện tại cũng không biết hỉ dạ sỉ thúc thúc bọn họ thế nào, có hay không ăn cơm no nha. Lưu Ly khi nhìn đến cả sỉ chiêu nhật hướng hỉ dạ sỉ bên kia đi qua sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với người bên cạnh nói rằng. Usuzuga áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, theo phía sau nói ra, cái này chúng ta cũng không biết đâu, bất quá ta dám khẳng định là bọn họ tốc độ ăn cơm nhất định so với chúng ta nhanh. Bọn họ đều là so với chúng ta thời gian huấn luyện dáng dấp. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, đã cảm thấy phi thường có đạo lý, sau đó liền gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, chúng ta cùng bọn họ so sánh lời nói. Thật sự là quá nhỏ bé, bọn họ đều là huấn luyện hơn mấy năm người, thậm chí vài thập niên chúng ta không có khả năng so với bọn họ cường đại. Không cần lo lắng những thứ này, chúng ta hiện tại mà cờ du so xa nhờ lại bọn họ nhỏ yếu, thế nhưng sớm muộn gì có một ngày chúng ta cũng sẽ siêu càng bọn họ. Chúng ta hiện tại cũng còn tuổi trẻ, cho nên chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực. Chúng ta hiện tại cũng còn tuổi trẻ, cho nên chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực. Liền nhất định có thể siêu càng bọn họ trở thành cường giả. Lưu Ly vào lúc này liền chụp Bách Vũ Chí Ít Chia bả vai, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Ít Chia đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Lưu Ly mới vừa nói lời nói hoàn toàn phù hợp bọn họ tình huống hiện tại. Không thể không nói mấy người bọn hắn mặc kệ từ lúc nào, ở cái gì địa phương đều có thể nhắc tới phi thường vui vẻ thiên. Điều này cũng có thể liền là bọn họ trong đó vui sướng à, có lẽ chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể cảm nhận được loại này vui sướng, người bên ngoài căn bản không lãnh hội được loại này vui sướng. Đây chính là hay là bằng hữu, hữu nghị.